Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 39, hệ thống thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1040 chữ 11, 132212. 17, Lạc Tiêu sau khi nghe hệ thống nói vậy lòng không khỏi mong chờ hệ thống thăng cao cấp. Âm thanh băng lãnh của hệ thống vang lên làm cho Lạc Tiêu không khỏi vui mừng. Ký chủ đang có 1000 điểm tích phân, đủ điều kiện thăng cấp. Hệ thống, ký chủ có hay không thăng cấp? Thăng cấp, Lạc Tiêu giờ đang chờ mong hệ thống trang bị nên không cần nghĩ ngợi mà kêu lên ngay. Hệ thống đang thăng cấp, thời gian 6 tiếng. Trong thời gian hệ thống thăng cấp, ký chủ không trao đổi hoặc mua bán được các hạng kỹ năng, vẫn được sử dụng bình thường. Xin ký chủ chú ý cái gì? Thời gian thăng cấp 6 tiếng. Nghe âm thanh hệ thống, Lạc Tiêu không khỏi một bộ mặt ngu ngốc. Hắn nhớ đợt trước thăng cấp chỉ có 1 phút thôi, giờ tăng liên lên 6 tiếng làm hắn không tưởng tượng được. Nghe âm thanh hệ thống không trả lời, Lạc Tiêu cũng không nói gì nữa mà nhắm mắt vào mà nằm ngủ. Trong lúc hắn đang ngủ thì trên mạng đang mải đưa tin về buổi hòa nhạc của Richies. Sáng hôm sau, âm thanh hệ thống vang lên. Hệ thống thăng cấp thành công, hệ thống trang bị mở ra, ký chủ thu được một gói lễ bảo cấp 3, xin ký chủ chú ý. Nghe âm thanh hệ thống vang lên, Lạc Tiêu mơ màng tỉnh lại, nghe âm thanh hệ thống thì hắn lại thu được một gói lễ bảo. Hắn nhớ hai lần trước mở lễ bảo không có cái nào không phải là cực phẩm. Nhưng hắn chú ý vẫn là hệ thống trang bị, hắn bắt đầu vào hệ thống, trước mắt hắn hiện lên một cái hệ thống trang bị như trong những game nhập vai mà hắn đã chơi, có găng giày, nhẫn. Hắn nhìn thấy vậy bắt đầu vào hệ thống trang bị những trang bị mà hắn quay được. Hắn chọn đồ lưỡng long, đây là set đồ mà hắn cảm giác khỏe nhất. Khi hắn mặc vào là một bộ com lê màu đen, làm hắn ngạc nhiên là cái bộ quần áo này có thể tùy ý thay đổi theo ý nghĩ của hắn. Tiếp theo hắn chuyển mắt xuống ô thú cưỡi, hắn nhìn thấy lại là một chiếc xe Lamborghini màu đen, trên có giới thiệu, xe Batman là chiếc xe Batman hay dùng, có thể nâng cấp chuyên dùng cho việc chạy trốn, ký chủ có thể tùy ý thay đổi màu xe với biển số xe. Với những cái này hắn cũng không có để ý lắm, miễn sao ngầu là được. Tiếp theo hắn lại chuyển mắt xuống ô áo choàng, hắn nhìn thấy mình có áo choàng may mắn, với cái này hắn cũng không để ý lắm, hắn trang bị vào. Sau khi mặc đủ bộ, hắn lại gần gương soi, làm hắn ngạc nhiên là sau khi mặc đủ đồ thì hắn soi gương nhìn thấy mình phảng phất giống như một ông vua vậy, từ đầu đến cuối là một bộ com lê màu đen nhìn rất quý phái, sau lưng là một cái áo choàng lông màu trắng trông rất đẹp. Sau khi soi gương chụp phát ảnh tự sướng, hắn lại chuyển mắt sang gói lễ bảo cấp 3, hắn mở miệng nói. Hệ thống cho ta sử dụng gói lễ bảo cấp 3. Âm thanh hệ thống vang lên, nhưng lần này làm hắn ngạc nhiên là trước mắt hắn là một thiếu nữ tầm 16, 17 tuổi, điện nước đầy đủ, mở miệng nói, ký chủ có xác định sử dụng gói lễ bảo cấp 3 hay không? Lạc Tiêu nghe vậy mới trong cơn thất thần tỉnh lại nói, có, hệ thống mở miệng nói, xin chúc mừng ký chủ thu được nhẫn mị lực, dây chuyền hoàng kim, nhẫn ánh sáng, nhẫn bóng tối, giọng ca mị lực. Hắn nghe vậy cũng không để ý nữa mà ngay lập tức trang bị, sau khi trang bị xong hắn thấy ngón tay của hắn xuất hiện một chiếc nhẫn có từng tia bóng tối bao trùm và tay bên kia thì có chiếc nhẫn phát ra ánh sáng chói như ánh mặt trời với những ký tự cổ xưa, trên cổ hắn xuất hiện mặt dây chuyền màu vàng óng nhìn rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng không để ý đến thuộc tính nữa mà quay ra nhìn hệ thống nói. Hệ thống, ngươi làm sai lại thành như vậy? Âm thanh hệ thống vang lên. Đây là hình dáng thật của ta, ngươi không thích sao? Nghe hệ thống nói vậy, Lạc Tiêu vội vàng trả lời. Không, không, ta nhìn rất thích, ta không ngờ được ngươi đẹp như thế. Hắn dừng một lúc suy nghĩ. Hay ta gọi ngươi là băng băng đi? Hệ thống nghe Lạc Tiêu nói vậy suy nghĩ một lúc mới trả lời. Ta thích tên này, từ nay ngươi cứ gọi ta như vậy đi. Lạc Tiêu nghe vậy không khỏi vui mừng nhưng chợt nhớ điều gì đó vội vàng ra khỏi hệ thống. Hệ thống thấy Lạc Tiêu như vậy khuôn mặt băng lãnh tám diền, khẽ nhếch cười một tiếng thầm nói. Băng băng hả, có vẻ như ngươi ở kiếp nào cũng giống như thế không thay đổi, phu quân của thiếp. Với những điều này Lạc Tiêu cũng không biết, sau khi thoát hệ thống hắn vội vàng chạy ra khỏi căn biệt thự, vội vàng gọi xe Batman ra đi lên xe, hắn nhớ ra là hôm nay là nhạc hội Richies mà hắn đã hứa lên biểu diễn một tiết mục góp vui. Ok Y Tuyết Nhi đây, từ giờ mình sẽ viết chuyên này đến chương 50 nhé, mong Y ủng hộ nha, cách chương.